Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, tính toán thành công. Trắng nõn tuyết sơn ầm ầm sụp đổ. Tô thần trước khi đi, cho Khương Tử Nha chân chính chí mạng uy hiếp. Chỉ cần Khương Tử Nha bất tử, cũng không có nói rõ ràng Khương Tử Nha không thể bị thương. Tô thần làm như vậy, không có vi phạm hệ thống yêu cầu. Nếu như nói Tô thần chân chính như vậy buông tha Khương Tử Nha, như vậy vẫn đúng là chính là để Khương Tử Nha thư thái rồi. Bất tử, không có nghĩa là chân chính sống an toàn. Ngày sau có phiền toái nữa, muốn chân chính trở lại Tây Chu, vẫn là đợi thêm một chút đi. Tô thần đối với này Khương Tử Nha, vẫn có nhất định an bài. Tuy rằng Tô thần buông tha Khương Tử Nha, nhưng chỉ là đem phong thần bảng đặt ở Khương Tử Nha trên người. Tô thần không cách nào bắt được phong thần bảng. Nếu như nói giết Khương Tử Nha, đến thời điểm phong thần bảng rơi vào Khương Tử Nha trên tay, đây không phải chuyện tốt lành gì. Mà tuyết sơn nơi này phong thần bảng lóe thăm thẳm ánh sáng, tạo thành tấm chắn, bảo đảm Khương Tử Nha bất tử. Phong thần bảng làm sao có khả năng bị thương vương chữa trị? Khương Tử Nha nhìn bốn phía tuyết, trong lòng là càng thêm hoang mang. Mình bị sư tôn như thế đối phó, Khương Tử Nha không biết mình có thể làm cái gì. Bởi vì trong cõi U Minh tựa hồ có một nguồn sức mạnh, tựa hồ để Khương Tử Nha mất đi hết thảy cơ hội. Thế nhưng này đặc thù sức mạnh cũng không có chân chính giết chết Khương Tử Nha, ngược lại để Khương Tử Nha kinh nghiệm tất cả đau khổ. Gần gũi nhất thắng lợi thời điểm, Khương Tử Nha bị Thương Vương mang theo đại thương phản kích. Nắm giữ tu vi nhất định thời điểm, tu vi của chính mình cùng giấy như thế, vốn là cho là mình có thể chém giết Thương Vương, chân chính làm được một lần là xong. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình vẫn là quá mức ấu trĩ một ít. Chẳng lẽ trong thiên địa, chân chính có trợ giúp Thương Vương đặc thù sức mạnh? Vẻ này ánh sáng vậy là cái gì đồ vật? Bây giờ Khương Tử Nha lòng tràn đầy hoài nghi. Đan điền vỡ vụn mất đi tu vi sau khi, này phong thần bảng một chút sức mạnh, chân chính để Khương Tử Nha bắt đầu suy nghĩ, chính mình phải làm gì? Khương Tử Nha trở thành phế nhân. Sư tôn vẫn là mệnh lệnh chính mình đi Tây Chu, vốn là có nhất định sức chiến đấu Khương Tử Nha đi tới, cũng không nhất định nói mình có thể ngăn cơn sóng dữ. Chớ đừng nói chi là thời điểm như thế này Khương Tử Nha mất đi tất cả, đi Tây Chu, lại là làm sao đối phó Thương Vương. Tuy rằng không biết có thể làm cái gì, nhưng thiên đạo an bài như vậy tuyệt đối có tác dụng. Chỉ cần phong thần bảng còn đang trong tay, như vậy đón lấy chính là an toàn. Thương Vương đều là không có giết ta, nói đúng là trên người ta có nhất định khí vận tồn tại. Khương Tử Nha trong lòng chân chính có thêm một chút hưng phấn. Lúc này chính mình tựa hồ không ít cơ hội. Tô thần không có lựa chọn ra tay, bất kể là cớ gì, nói chung Khương Tử Nha còn sống, chính mình dựa vào sinh tồn phong thần bảng còn đang là được. Đã là không có quá nhiều cơ hội, Khương Tử Nha cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực hết thảy đều vô dụng thay đổi. Lấy được tu vi chỉ là thuộc về Đàm Hoa Nhất Hiện mà thôi. Không có tu vi Khương Tử Nha đều là mang theo Tây Chu đại quân, có thể trực tiếp đánh đại thương sắp diệt quốc. Chớ đừng nói chi là lúc này Khương Tử Nha có thể điều động phong thần bảng một ít sức mạnh. Nghĩ tới đây Khương Tử Nha chân chính là thấy được cơ hội của chính mình. Tô thần biến mất ở tuyết sơn phụ cận, giờ khắc này mới phải rõ ràng cái gì là thiên đạo biến hóa. Vừa nãy có cố ý thức mạnh mẽ, chính đang nhòm ngó Tô thần. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người kia chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Khương Tử Nha rất đặc thù, là phong thần đại chiến bên trong, ngoại trừ Na Cha, Dương Tiễn ở ngoài, chân chính ứng kiếp nhân vật trọng yếu. Phong thần đại chiến bên trong, nếu như Khương Tử Nha chết rồi, chỉ sợ vẫn có những người khác chân chính đẩy lên. Như thế, không bằng lưu một chất thải ở nơi này vị trí, để Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình khó chịu càng tốt hơn. Tô Thần cười lạnh một tiếng. Giờ khắc này Khương gia đích thực cùng đã mở ra. Đối với Tô Thần tới nói, không cần lo lắng việc này. Khương gia càng là không muốn nhiều lắm chân tướng. Chỉ là lựa chọn triệt để vắng lặng. Mà tốt hơn một điểm là chỉ cần phong thần bảng ở Khương Tử Nha trong tay. Khương Tử Nha không chết, phong thần bảng Tây Chu vẫn có nhất định vị trí. Nhưng nếu như nói Khương Tử Nha bị Tô Thần chém giết, không biết sẽ xuất hiện hay không một quả mận răng. Lưu Tử Nha, nói như vậy sẽ càng thêm phiền phức. Tô Thần bây giờ chuẩn bị sắp xếp. Đại thương đang muốn phát triển. Giết Khương Tử Nha mới thật sự là lãng phí thời gian. Mặc dù nói các nơi từ từ vững vàng, nhưng thánh nhân thật muốn nâng đỡ một nơi nào đó, trong nháy mắt là có thể làm được cải thiên hoán nhật. Tây Chu, Đông Địa hai địa bạo phát nguy cơ. Đã nói rõ điểm này, không thể liền hy vọng này thánh nhân không ra tay. Để thánh nhân chỉ còn dư lại Tây Chu một chỗ bàn, tạm thời chỉ có thể rùa rụt cổ trong đó. Tây Chu tinh nhuệ tổn thất không ít, đúng là muốn nhìn một chút này thánh nhân có thể làm cái gì. Tô Thần tốc độ tăng nhanh, biến mất ở chân trời. Trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn chau mày, không nghĩ tới tất cả như vậy phát triển. Khương Tử Nha không có chết, ngược lại Khương Tử Nha sống không sai. Hai cái lưu một ý nghĩ, cũng không có chân chính thực hiện. Ngược lại có vẻ Nguyên Thủy Thiên Tôn hơn, dạm không phải người. Chân chính muốn lôi kéo Thương Vương, hiển nhiên là không cách nào lôi kéo. Để Khương Tử Nha đi làm việc, Khương Tử Nha thái độ, kỳ thực đã nói rõ rất nhiều thứ. Khương Tử Nha nghe theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, hay là chỉ là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh, chính là Khương Tử Nha chính mình muốn làm. Người này, chấm ngoặc kép, nhìn Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc nhất thời không biết chính mình phải như thế nào ứng đối. Vốn là ổn thỏa các loại kế hoạch, lúc này ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, từng cái triệt để tan vỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn năng lực ở từng bước biến mất. Những này chân chính tính gộp lại thời điểm, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mất đi chính mình chân chính cơ hội. Thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn thời đại tựa hồ hoàn toàn biến mất rồi. Khương Tử Nha thắng bại hưng suy cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bó cùng nhau. Thiên đạo vô thường, tất cả chỉ có thể là yên lặng nhìn phát triển. Mất đi rất nhiều lực lượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này có như thế một câu cảm khái. Chỉ là như thế một câu nói, liền nói rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn cẩn thận. Chư Thiên Khánh Vân biến mất, để Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không có chân chính nhúng tay ý nghĩ. Lần này chính mình đánh cược Khương Tử Nha sẽ có thu hoạch. Kết quả Khương Tử Nha bị phế đi tu vi. Tuy rằng cho Tô Thần nhất định giải thích, mà giờ khắc này thế cuộc, tựa hồ không cho lời giải thích, cũng không có cái gì không thích hợp. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại một cái sai lầm. Gần nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn xui xẻo đến cực hạn. Thương Vương thu hoạch rất nhiều, cũng không khả năng vẫn như vậy thu hoạch. Liền xem Thương Vương đón lấy, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài. Giờ khắc này chỉ có thể là ở đây ngồi khoanh chân, ngộ đạo tu luyện, ngoại trừ điểm này ở ngoài. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không có biện pháp khác. Tô Thần kế hoạch đã thành thiên đạo biến hóa bên trong vô cùng quan trọng một khâu. Theo Tô Thần nhanh chóng nâng lên, vốn là tối nghĩa khó hiểu thiên đạo đều trở nên vô cùng rõ ràng. Tuy rằng lấy được kết quả cũng không thể để Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ thỏa mãn, nhưng so với nguyên bản cái gì cũng không biết càng tốt hơn. Đối mặt Thương Vương, hay là muốn chân chính thay đổi kế hoạch, con đường ta đi không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư